Trương Dịch thấy UU đáng thương tủi hờn, lại nghĩ về cái chuyện dở hơi nó làm, thật sự không nhịn được cười, giơ tay xoa nhẹ lưng nó, dịu dàng hỏi. Hai ngày qua mày đi đâu? Dương Dương nhớ mày lắm đó. Nghe thấy tên Dương Dương, hai cái râu của UU lập tức dựng đứng lên, nhưng phát hiện Nam Thiệu vẫn nhìn chằm chằm nó, bên cạnh còn có thêm Tống Nghiễn đáng sợ không kém, lập tức nó lại khôi phục nguyên trạng, đôi mắt như hạt đậu đen đảo liên láo, ngấm ngầm chuyển động thân thể to lớn trốn ra sau lưng Trương Dịch. Những người khác đều nở nụ cười, nói, không phải là nó thành tinh rồi đấy chứ. Chuyện bên này coi như giải quyết xong, Nam Thiệu lại mất một ngày cùng những người dị năng hệ mộc khác gieo trồng thực vật biến dị bao trùm tất cả chỗ trống còn lại. Sau đó hắn cũng không vào nội thành lại càng không gặp người đứng đầu căn cứ hay thủ lĩnh tân giáo, hắn và Trương Dịch Tống Nghiễn cùng những người khác trong đoàn trở về thung lũng Hồ Lô. Tình trạng của hắn và Tống Nghiễn đều cần khôi phục, lúc này gặp càng ít người càng tốt. Công tác vận chuyển người của Lý Mộ Nhiên vẫn đang tiến hành đều đặn, lần này do căn cứ ra mặt tổ chức, đầu tiên đưa người bị thương nặng và người già yếu, phụ nữ, trẻ nhỏ đi trước, chủ yếu là vì giảm tiêu hao các loại lương thực, giảm bớt gánh nặng cho căn cứ, đồng thời đề phòng khi thú biến dị xông vào căn cứ sẽ tạo thành thương vong không đáng. Mà nhiệm vụ khác của cô trừ thỉnh thoảng mang Tống Nghiễn vào căn cứ thương lượng công việc thì chính là đưa lương thực, đồ dùng vào đó. Gạo mì, than đá. V, chỉ cần có mấy thứ này, căn cứ vẫn có thể tiếp tục chống đỡ đến khi được giải vây. Tới bây giờ, sự tồn tại của Lý Mộ Nhiên đã không cần giấu giếm nữa, mọi người biết sẽ có tác dụng vỗ về an thần. Khách Trương,